nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219. SHIELD cùng Hydra. Alexander Pierce, trước SHIELD, cục trưởng, cũng là Fury hơn 20 năm đến thầy tốt bạn hiền, kiêm trực thuộc thủ trưởng. Cho dù là từ SHIELD, cục trưởng vị trí lui ra đến sau khi, hắn vẫn như cũ tiếp thu Fury thỉnh cầu phát huy nhiệt lượng thừa, trở thành SHIELD, bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chuyên môn cùng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc giao thiệp với. Có thể nói Fury có thể đem SHIELD làm to ngày hôm nay mức độ. Pierce không thể không kể công. Là hắn vô cùng dẻo miệng cùng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đánh cãi nhau. Dùng ba tấc không nát miệng lưỡi vì là SHIELD tranh thủ đến rồi lượng lớn tài nguyên. Hắn chính là Fury phụ tá đắc lực kiêm hậu cần bảo đảm người. Nhưng mà hết thảy này chỉ là ở bề ngoài. Chân chính tình huống là Alexander Pierce là Hydra to lớn nhất một cái đầu, cũng là thẩm thấu sâu nhất. SHIELD có thể bị thẩm thấu đến nước này, chính là Pierce trở thành SHIELD cục trưởng công lao. Mà coi như là sau đó đem SHIELD cục trưởng vị trí tặng cho Fury, cũng chỉ có điều là mượn gà sinh trứng mà thôi. Fury là một cái phi thường có năng khiếu có tài có thể người. Hắn có thể đem SHIELD trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà tương ứng Hydra cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nhiều năm như vậy, Fury vì là SHIELD trả giá rất nhiều. Nhưng này so với Pierce tới nói kém xa. Pierce vừa muốn ở bên trong ủng hộ vô điều kiện Fury, trở thành Fury chiến hữu thân mật nhất. Lại muốn Fury ứng phó mặt trên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Còn muốn đúng giờ ở bên ngoài chế tạo một ít tiểu boss cho Fury soạt kinh nghiệm. Những này cũng có thể gọi là lao lực tâm huyết. Còn kém đem con gái của chính mình cũng tặng không cho Fury. Nhưng cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ai bảo hắn là một cái có rộng lớn lý tưởng cùng dã tâm phản phái đây. Vì đạt thành Hydra mục tiêu vĩ đại, hắn làm sao có thể có mảy may lười biếng. Đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết, đồng thời tuyệt đối không nhụt chí mới là thực hiện lý tưởng bảo đảm a. Đáng tiếc hắn những này cảm ngộ, những người không có sáng tỏ mục tiêu. Nhân sinh giá trị chính là ngăn cản người khác thực hiện giấc mơ. Chỉ biết xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cái gọi là anh hùng là tuyệt đối sẽ không rõ ràng. Cái này cũng là những cái được gọi là anh hùng đều là nằm ở bị động. Đụng tới cảnh khốn khó liền phát hỏa oán giận nguyên nhân đi. Nghĩ tới đây, Tiết khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tâm tình của hắn rất tốt. Trên thực tế Pierce vốn là một cái thích cười người. Huống chi hiện tại kế hoạch rất thuận lợi. Tuy rằng bởi vì Fury đổi phiên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cùng với dị năng giả đột nhiên xuất hiện duyên cớ, nguyên bản thấy rõ kế hoạch mắc cạn. Nhưng ích thủy tinh cùng dị năng xuất hiện, rồi lại cho Hydra vạch ra khác một cái cường đại hơn con đường. Oai hô kế hoạch là một ý định không tồi. Đã chiếm được hắn ở bên trong cái khác Hydra thủ lĩnh nhận rồi. Chỉ có điều tuy rằng Pierce đã làm tốt toàn lực chống đỡ Waiho dự định, nhưng lần này Waiho tùy tiện hành động, vẫn để cho hắn có chút bất mãn. Hiện giai đoạn trực tiếp cùng Academy City va chạm, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Xà thuẫn cục hiện tại vẫn còn thai nghén giai đoạn. Khoảng cách đột nhiên xuất hiện còn phải cần một khoảng thời gian. Nha! Pierce Bộ trưởng, người đang suy nghĩ gì? Có thể theo ta chia sẻ một chút không? Ở Pierce suy tư thời điểm, một cái thanh âm không hòa hài truyền đến, làm Pierce lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái châu Á thanh niên đang ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, tự mình tự uống trà. Ngươi là ai? Vì sao lại ở nhà của ta bên trong? Pierce thân thể chấn động, ánh mắt lạnh lùng chất vấn. Đương nhiên là đến tìm được ngươi rồi a. Lại nói nhà ngươi trà thật sự rất tốt a. Thanh niên tựa ở trên ghế sofa, bưng trà một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Chờ đã, ta biết ngươi. Ngươi là Academy City lộ nhất phương. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? nhận ra Lộ Nhất Phương sau khi Tiết tự hồ là trên mặt thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế ở trong lòng hắn nhưng là càng thêm cảnh giác. Phải biết bình thường cùng Academy City tiếp xúc, có thể đều là Fury tới làm, mà hắn vẫn luôn là một cái dấu ở hậu trường người. Đương nhiên là có việc, chỉ có điều ta là bồi người đồng thời đến, giúp đỡ chống đỡ bãi. Vì lẽ đó đừng chỉ là nhìn ta một cái a. Ta đối diện cái kia mới là chính chủ a, Lộ Nhất Phương nu nu miệng. Nhắc nhở nói rằng, mà nghe nói như thế, Pierce vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương đối diện. Hay là bởi phòng khách không bật đèn duyên cớ đi. Hắn lúc này mới phát hiện ở một cái bóng đen đang ngồi ở trên ghế sofa. Dạ, xem ra tựa hồ cùng hắc ám hợp thành một thể. A, Fury, là ngươi a, Pierce theo bản năng a một tiếng. Dựa vào hơn 20 năm ở chung kinh nghiệm, hắn vẫn là nhận ra cái này suýt chút nữa bị hắn quên bóng đen. Xin lỗi, ta vừa nãy thật sự không thấy ngươi. Ngươi ngụy trang thực sự là... Pierce lúc này một mặt áy náy, nghe nói ngươi cũng tiến hành. Rồi dị năng thức tỉnh. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi dị năng? Nghe nói như thế, Fury ngẩng đầu lên cùng Pierce liếc mắt nhìn nhau. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng sửa lại. Không, đây là ta từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Vì lẽ đó ngươi đêm khuya tìm đến ta chính là cái gì? Có chuyện chẳng lẽ không có thể ở lúc làm việc liền nói sao? Pierce trên mặt hiển lộ ra vẻ lúng túng, mà ở trong lòng hắn, nhưng là càng thêm cảnh giác. Trước SHIELD, cục trưởng kiêm Hydra lão đại nhạy cảm thần kinh đều đang cảnh cáo hắn. Tình huống này tự hồ có hơi không ổn a. Cần ta cho các ngươi đi phao một bình trà mới sao? Không cần khách khí. Fury lắc lắc đầu, sau đó lấy xuống màu đen trùm mắt, lộ ra huyết đồng. Ngươi không phải muốn biết dị năng của ta là cái gì không? Ta hiện tại liền biểu diễn cho ngươi xem đi. Theo Fury dứt tiếng, Tiết đột nhiên sắc mặt thay đổi. Sau một khắc liền định ở tại chỗ. Hắn bị Fury khống chế thân thể. Mà lúc này Fury cũng đứng lên, đem Tiết giấu ở sau lưng một cái điều khiển từ xa đoạt tới. Biết không, ta hiện tại có vài thứ cho ngươi xem. Fury nói lấy ra Lộ Nhất Phương trước cho hắn tư liệu. Sau đó một tờ trang phiên cho Tiết xem. Tiết, người đã từng là ta sơ. Cũng là tối chống đỡ chiến hữu của ta. Ta vẫn luôn đưa ngươi xem là ta thầy tốt bạn hiền. Mà ngươi thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Nguyên lai ngươi đã biết hết rồi. Nhìn vẻ mặt vẻ thất vọng Fury, Tiết vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên lạnh. Như vậy Nick Fury, ngươi nên làm như thế nào đây? Hiện tại SHIELD chính là Hydra. Nếu như Hydra bị thanh lý, như vậy SHIELD cũng xong đời. Điểm này ta cũng đã biết rồi. Không thể không nói ngươi thật sự làm ra rất đẹp. Hơn 20 năm, ngươi dĩ nhiên vẫn luôn đem ta chẳng hay biết gì. Này cũng làm cho ta có chút hoài nghi sự thông minh của chính mình. Fury có chút tự giễu nói rằng, vì lẽ đó nên cố gắng nói chuyện. Fury, cùng Fury đối diện. Tiết cũng nở nụ cười, biết ta tại sao để ngươi tiếp nhận vị trí của ta sao? Bởi vì ngươi là ta đã thấy tối cấp tiến, cũng lạnh lùng nhất người. Tuy rằng ngươi cũng không phải Hydra thành viên, nhưng ta biết ngươi cùng ý nghĩ của ta là tương đồng. Đều không đúng vì cá nhân tư lợi, mà chính là toàn nhân loại tương lai. Tiết tuần hướng dẫn, liền dường như một con ma quỷ ở Fury bên tai tự nói. Vô cùng dẻo miệng có thể vẫn luôn là Pierce cường hạng. Nhìn một cái thế giới này, người ngoài hành tinh đều giết đến nhà đến rồi. Nhân loại nhưng còn đang điên cuồng nội đấu. Vì là chỉ có điều là chính mình một điểm tư lợi. Mà tạo thành này nguồn gốc của mọi thứ chính là ngu xuẩn dân chủ cùng tự do. Là tự do tạo nên tản mạn cùng hỗn loạn. Mà Hydra muốn thành lập, chỉ có điều là một cái tràn ngập trật tự. Nắm giữ cường hãn chấp hành lực có thể chủ tính chung toàn nhân loại sức mạnh nhân loại đế quốc mà. Thôi, làm nhân loại đi vào tinh tế thời đại. Đối mặt những người thời khắc muốn hủy diệt nô lệ người ngoài hành tinh. Thành lập một cái thống nhất nhân loại đế quốc. chẳng lẽ không tất hiện tại tốt hơn bao nhiêu lần? Hydra làm tất cả những thứ này có lỗi sao? Ngươi tựa hồ lầm một điểm. Pierce, ta xưa nay sẽ không có toàn bộ phủ định quá Hydra lý niệm. Fury phất tay một cái nói rằng, một tổ chức có thể tồn ở nhiều năm như vậy. Hơn nữa làm sao đều không thể tiêu diệt. Nguyên nhân tự nhiên là có hắn tồn tại đạo lý. Một mực cường điệu tự do dân chủ thật sự được không? Hiện tại châu Âu không phải là bị nạn dân vấn đề đạo đức bắt cóc sao? Mà cường quyền thống trị cũng không phải không còn gì khác. Hai loại chế độ chính trị xưa nay sẽ không có tốt xấu phân chia. Chỉ có loại kia càng thích hợp thời đại cần mà thôi. Mà chính là bởi vì nguyên nhân này. Có vô số người tin tưởng hiện nay thời đại cần một cái cường quyền đế quốc. Vô số người mới gặp tập trung vào Hydra ôm ấp. Vì cái lý tưởng này phấn đấu mãi đến tận tử vong. Cái này cũng là SHIELD có thể bị thẩm thấu đến cái trình độ này nguyên nhân lớn nhất. Vì lẽ đó ngươi gặp ủng hộ ta. Đúng không? Tiết nghe vậy nở nụ cười. Không, tuy rằng hai cái bộ phận lý niệm là tương đồng. Nhưng ta vẫn như cũ gặp kiên quyết phản đối ngươi. Fury kiên quyết nói rằng. Đối với Hydra. Fury vẫn là xem phi thường thanh. Tiết nói Fury rất cấp tiến. Nhưng trên thực tế Hydra so với Fury cấp tiến hơn nhiều. Chỉ ít Fury điểm xuất phát là bảo vệ nhân loại. Mặc dù là làm được cái mục đích này. Fury xưa nay đều sẽ không bởi vì hy sinh mà do dự. Nhưng hắn mỗi một lần đều sẽ chỉ kỳ to lớn nhất nỗ lực phòng ngừa hy sinh chảy máu. Bảo vệ càng nhiều người. Mà Hydra vì thực phát hiện mình lý niệm, mới thật sự là liều lĩnh. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, sao quan tâm hắn thay chất thành núi, máu chảy thành sông cũng sẽ không tiếc. Đây chính là Fury cùng Hydra to lớn nhất bất đồng vị trí. Hydra cấp tiến, kết quả tất nhiên gặp dẫn đến thất bại. Vì lẽ đó ta vẫn tin tưởng thế giới này chân chính cần là một cái mạnh mẽ SHIELD. Fury một mặt nói thật, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.